Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 146 Dark Reason. Ngay lúc này, trong phòng làm việc, chủ tịch Quan Triều Viễn đang cực kỳ tức giận. Doãn Cần cúi đầu, không dám thở mạnh, sắc mặt Quan Triều Viễn tái mét, trên đất toàn là tài liệu từng trang rơi tung tóe. Mỗi khi nhớ tới dáng vẻ tối qua của Tô Lam, Quan Triều Viễn liền cảm thấy lồng ngực cực kỳ nồng giận. Đặc biệt là chiếc thắt lưng đứt đôi kia, vậy mà dám đánh cô tới đứt cả thắt lưng. Đánh người phụ nữ của anh thành cái dạng gì rồi? Tôi bảo cậu tìm người quản lý mà sao tốn công thế? Đờ mờ, có phải cậu không muốn làm nữa không? Quan Triều Viễn vỗ mạnh lên bàn. Chủ tịch Quan, hiện giờ người quản lý của Tinh Hoàng rời đi rất nhiều, quả thật không có ai đặc biệt ổn. Hơn nữa, yêu cầu của anh quả thật cũng nhất định không được là nam. Nữ thì phải thành thục ổn trọng, tính cách nghiêm chỉnh. Còn phải lớn hơn Tô Lam ít nhất 10 tuổi. Năng lực nghiệp vụ cao, trong một năm có thể khiến Tô Lam nổi tiếng. Cái nghề quản lý này, vốn là nhiều nam ít nữ, yêu cầu thứ nhất đã loại mất một lượng lớn người quản lý. Yêu cầu của người quản lý nữ này còn nhiều như vậy. Đối với Tinh Hoàng, nơi đã có một lượng lớn người quản lý rời đi, tìm một người như vậy quả thật còn khó hơn lên trời. Yêu cầu của tôi làm sao? Quan Triều Viễn tức giận gầm lên. 3 tỷ tìm cho cô ấy người quản lý khó đến thế sao? Doãn Cần bỗng nhanh trí. Chủ tịch Quan, có một người có lẽ có thể được. Ai? Lập tức tiến tới tìm trong đống giấy trên mặt, sau đó lấy tư liệu về một người ra. Từ Tinh Như. Doãn Cẩn đang định đưa tư liệu về Từ Tinh Như cho Quan Triều Viễn, Quan Triều Viễn liền trầm mặt xuống. Nói cho tôi nghe, đừng để tôi xem, không có tâm trạng, giờ anh đang điên cuồng như muốn giết người. Vâng, Chủ tịch Quan, người tôi nghĩ tới là Từ Tinh Như, cô ấy từng là người nâng lên vài ảnh đế ảnh hậu, còn tìm ra Thiên Vương nhạc số, năng lực nghiệp vụ không cần nói, năm nay 30 tuổi, là một người quản lý nữ danh tiếng râm rộ. Doãn Cẩn báo cáo rõ ràng đâu ra đấy. Đôi mắt màu lam của Quan Triều Viễn khẽ động, nghe có vẻ không tồi. Chỉ là Chủ tịch Quan, Quốc tế Nghệ Tân đang trả lương cao chuẩn bị mời Từ Tinh Như qua đó, nghe nói bọn họ có một người mới cực kỳ quan trọng, muốn để Từ Tinh Như làm người quản lý của cô ta. Cho dù bỏ bao nhiêu tiền, cho dù trói lại cũng phải bắt cô ta tới làm người quản lý cho Tô Lam, dám tranh người với tôi, cho hắn ta 10 lá gan. Quan Triều Viễn nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa nghĩ tới người cầm quyền Quốc tế Nghệ Tân là Mộ Dung Dịch, mà Mộ Dung Dịch là bạn trai cũ của Tô Lam, Quan Triều Viễn liền hận tới nghiến răng. Cách chương.